Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 420, trong hắc ám thất truyền. Converter, Dark Hero trong hắc ám đại khư đã là yên tĩnh lại là náo nhiệt. Yên tĩnh là đối với không có thực lực trốn ở từng cái thôn xóm cùng trong di tích người mà nói. Nếu như có đầy đủ thực lực cường đại, đại khư đêm vậy liền phi thường náo nhiệt, hành tàu tại trong đại khư hắc ám, có thể nhìn thấy các loại màu sắc sặc sỡ cảnh tượng, gặp được đếm không hết quỷ thần khó lường sự tình, nếu như hữu duyên, còn có thể tiến vào từng cái thế giới kỳ diệu, đương nhiên, có thể hay không còn sống trở về trên là không thể biết được. Một đêm này đại khư hết sức mê người, bão tuyết vừa ngừng. Có ánh sáng địa phương còn có thể nhìn thấy nhánh cây trên lá cây treo tuyết thật dày. Bao phủ trong làn áo bạc, bầu trời đột nhiên trở nên vô cùng sáng tỏ. Trong đại khư rất nhiều sinh linh ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Bầu trời tăm tối đột nhiên nhiều hơn rất nhiều sáng tỏ nhan sắc. Loại sắc thái này không phải bình thường quang mang, mà là mỹ lệ thần thông bộc phát hình thành quang mang. Từng đoàn, chiếu sáng hắc ám như có thực chất, cứ việc bị những ánh sáng này bức lui, nhưng mỗi lần lui bước đằng sau hay là sẽ xông tới. Đem trống không chỗ lấp đầy, những ánh sáng kia biến hóa, trở nên càng phát ra cổ quái. Đại khư sinh linh nhìn thấy tinh thần đang nhanh chóng di động. Ở trên bầu trời lẫn nhau chiến đấu. Ngôi sao trên trời vận hành rất là cổ quái, phía trước 18 ngôi sao, hậu phương là 2 ngôi sao, phía trước tinh thần tại đi, hậu phương 2 ngôi sao thì đuổi ở hậu phương quấy rối. Mỗi khi 18 ngôi sao kia dừng lại, chuẩn bị vây quét, 2 ngôi sao kia nhưng lại hướng tây chạy, 18 tinh thần không đuổi, mà 2 ngôi sao kia nhưng lại đuổi theo, lại là quấy rối. 18 tinh thần đuổi theo, 2 ngôi sao kia thì là toàn lực chạy trốn. Như vậy liên tục, 18 tinh thần bị kéo ở, khó mà chân chính triển khai tốc độ. Phía dưới trong di tích bên cạnh đống lửa, hộ pháp trưởng lão ngẩng đầu nhìn một màn này, trong lòng lại dâng lên một tia hy vọng. Thiên ma tổ sư cùng lăng cảnh đạo nhân mục đích làm như vậy là ngăn chặn thượng thương chư thần. Cũng không cùng bọn hắn xung đột chính diện. Làm như vậy, nói không chừng còn có còn sống hy vọng. Đột nhiên, trên bầu trời từng khỏa tinh thần ảm đạm xuống. Từ trong màn trời biến mất, hộ pháp trưởng lão trong lòng cảm giác nặng nề. Đó là thượng thương chư thần biến mất tung tích của mình. Đang dẫn dụ thiên ma tổ sư cùng lăng cảnh đạo nhân tìm tới. Chỉ cần bọn hắn tìm tới, liền sẽ lâm vào trong vòng vây. Đừng đi a! Hộ pháp trưởng lão trong lòng khẩn trương lên, bắt lấy chính mình cổ áo, giống như là nắm vuốt trái tim của mình đồng dạng, gắt gao nhìn lên trong bầu trời hai viên tinh thần đang di động kia. Không cần tiếp cận, không cần tiếp cận, chạy mau a! Hai ngôi sao kia di động, tựa hồ cũng có chút chần chờ. Đột nhiên, hai ngôi sao này cũng ảm đạm xuống, không có phát ra nửa điểm quang mang, bầu trời lại trở nên một vùng tăm tối, bọn hắn đều ẩn giấu đi tung tích của mình. Hộ pháp trưởng lão khóe mắt nhảy lên, trái tim cũng tải thẳng thắn nhảy lên, một chút so một chút kịch liệt, khẩn trương vạn phần, tất cả mọi người che giấu mình tung tích, trong bóng đêm tìm tòi, tìm kiếm, lúc này hung hiểm nhất. Thiên ma tổ sư cùng lăng cảnh đạo nhân kiên nhẫn, khẳng định không có đối phương mạnh như vậy. Đối phương có thể các loại, cũng có thể đi. Thiên ma tổ sư cùng lăng cảnh đạo nhân thì tuyệt đối không thể chờ quá lâu. Bọn hắn nhất định phải xác nhận đối phương có hay không rời đi. Rốt cục, một chút tinh quang sáng lên, chỉ có một ngôi sao phát ra ánh sáng. Sau một khắc bầu trời đột nhiên sôi trào, các loại cổ quái kỳ lạ thần thông đột nhiên bộc phát, đem ngôi sao kia bao phủ, phi long phi phượng, gác chuông đỉnh tháp, các loại kỳ lạ hình dạng, rất là lóa mắt. Những thần thông này uy lực bộc phát, để hắc ám bầu trời lại nhiều từng vệt lượng sắc. Bốn phía hắc ám lập tức bị đuổi tản ra sạch sẽ. Chỉ gặp không trung mơ hồ có thể thấy được 18 tôn vĩ ngạn thần ma. Diện mục hoặc là thần thánh hoặc là dữ tợn. Bọn hắn thân thể cường tráng, bị thần thông quang mang chiếu sáng, hiện ra các loại phù văn hoa văn. Ở vào bọn hắn trong vây công chính là Lăng Cảnh đạo nhân. Thiên ma tổ sư cũng không ở trong đó. Lăng Cảnh đạo nhân là mồi nhử. Hộ pháp trưởng lão trong lòng giật mình. Làm mồi nhử Lăng Cảnh đạo nhân chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Không ai có thể tại 18 tôn thần ma trong vây công còn có thể sống sót. Lăng Cảnh đạo nhân mục đích là lấy chính mình hy sinh, dẫn xuất thượng thương 18 thần chỉ. 18 thần chỉ bị dẫn ra là vì cho thiên ma tổ sư đánh lén cơ hội của bọn hắn. Lăng Cảnh đạo nhân thực lực cực mạnh, cũng là năm đó mạnh mẽ một thế nhân vật, thậm chí dám cùng thôn trưởng tranh đoạt đệ nhất thiên hạ tên tuổi. Chỉ là bị thua mất một đầu ngón tay, nhưng mà nếu như luận đánh lén bản lĩnh, hắn liền không được. Thiên ma giáo truyền tống y truyền tống kỳ mới là đánh lén phương thức cao nhất. Hắn dẫn xuất 18 thần chỉ này, thiên ma tổ sư thừa cơ đánh lén, có đem bọn hắn trọng thương khả năng. Lăng Cảnh bát pháp, không trung truyền đến một tiếng khí tráng sơn hà hò hét, rung động lòng người, từ đây thất truyền. Hộ pháp trưởng lão ngẩng đầu nhìn lại, thấy được Lăng Cảnh đạo nhân sau cùng tình hình. Hắn Lăng Cảnh bát pháp không kém hơn thôn trưởng kiếm đồ, nhưng mà đối mặt 18 thần chỉ công kích cũng là chuyện vô bổ. Hắn chỉ là đem chính mình đắc ý nhất tuyệt học nở rộ, tựa như là họa sĩ thỏa thích vẩy mực thư họa thi triển tài hoa của mình một dạng, tựa như là văn nhân mặc khách dùng hết có khả năng viết văn chương một dạng. Hắn muốn tại trên cái thế giới này lưu lại chính mình ấn ký, lưu lại cái bóng của mình. Cùng lúc đó, một cây cờ lớn cuốn lên, thiên ma tổ sư thân hình xuất hiện tại những thần ma kia phía sau, hướng những thần ma này thống hạ sát thủ. Đại kỳ cuốn lên, thân hình của hắn giống như là đồng thời xuất hiện tại tất cả thần chỉ bên người, đồng thời hướng tất cả thần chỉ công tới đồng dạng. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền ngay cả thương hơn 10 vị thần ma. Trên bầu trời tiếng sấm vang rền, thần thông bộc phát thanh âm truyền đến lúc trên trời đã là không biết bao nhiêu công kích qua đi. Mà thần thông ba động truyền đến, để không khí khi thì ấm áp, khi thì lạnh lẽo thấu xương. Một cỗ gió lốc từ trên không quét xuống tới, rất nhanh liền băng tuyết tan rã, lại rất nhanh băng thiên tuyết địa. Thiên ma tổ sư truyền tống kỳ nát, hủy diệt tại trong thần thông ba động kinh khủng. Hắn còn có truyền tống y hộ pháp trưởng lão ngẩng đầu nhìn lại. Trên bầu trời có huyết vũ vương xuống đến. Huyết vũ tí tách, dần dần lớn lên. Trên bầu trời 20 khỏa tinh thần không ngừng di động kia, ảm đạm một viên, ngôi sao kia lung lay sắp đổ. Đột nhiên tại một lần mãnh liệt đánh trúng, ngôi sao kia dập tắt. Từ không trung rơi xuống, Lăng Cảnh đạo nhân chết rồi. Hộ pháp trưởng lão ảm đạm, chỉ còn lại có thiên ma tổ sư. Hắn còn tại chiến đấu, dù là hắn tinh thông đại dục thiên ma kinh tạo hóa thất thiên, cũng khó có thể cải biến kết quả của cuộc chiến đấu này. Trong di tích, hộ pháp trưởng lão không có ngẩng đầu đi xem trên trời chiến đấu, mà là tại đống lửa trại bên cạnh trực câu câu nhìn chằm chằm ngọn lửa, không hề hay biết hướng trong đống lửa để đó củi. Hỏa diễm càng ngày càng cao, hỏa diễm càng lúc càng lớn, nhưng mà hắn không chút nào không cảm thấy được. Mùa đông này làm sao lạnh như vậy? Hắn bị đông cứng đến đánh lấy run rẩy, không hề hay biết thêm lấy củi lửa. Lửa này thế nào? Làm sao đốt đều lạnh như vậy? Làm sao châm củi đều lạnh như vậy? Trên bầu trời lại có một ngôi sao ảm đạm. Đột nhiên, ngôi sao này lại lần nữa bộc phát. Đúng là như vậy, chói lọi, đem bầu trời chiếu sáng, tạo hóa chung thần tú, âm dương cát hôn hiểu. Một cái cắt đứt hắc ám hò hét truyền đến. Đúng là như vậy, phấn chấn cùng rung động, đương không trung truyền đến tiếng chuông du dương. Tiếng chuông bốn phương tám hướng đánh tới, lập tức tiếng chuông ảm câm, tạo hóa chung thần tú đã thành thất truyền. Bầu trời ánh sáng dần dần tiêu tán, bộc phát đằng sau chính là chậm chậm xâm nhiễm mà đến hắc ám. Rốt cục ngôi sao này vẫn lạc. Hộ pháp trưởng lão vùi đầu không nói thêm gì nữa, hắn đang chờ đợi hừng đông. Đi là hai vị lão nhân nhặt xác. Trên bầu trời 18 ngôi sao dừng một lát, lại đi về phía phương đông mà đi. Đại khư thần đoạn sơn mạch, núi tuyết đỉnh phong, dãy núi sắc bén như đao, tuyết trắng mênh mang. Trên bầu trời từng đầu giao long đang nhanh chóng tiếp cận nơi này. Gió thật to, đem những giao long này sợi râu cùng lông bờm thổi đến hướng về sau tung bay. Tần mục bên người Tư Vân Hương đang dùng tâm thị kính liên lạc thiếu niên tổ sư. Thiên ma giáo thành nữ suy nghĩ xuất thần, đột nhiên bất thình lình nói với tần mục. Tổ sư nói, hắn không trở lại, hắn nói, các ngươi không cần nghĩ hắn. Tần mục giật mình, Tư bà bà nghiêng đầu sang chỗ khác, lặng lẽ lau lau hốc mắt. Lão gia hỏa này, đi được so với chúng ta sớm. Thôn trưởng ngơ ngác, thở dài, hắn hay là tính tình gấp. Phía trước thần đoạn sơn mạch càng ngày càng gần. Ánh mắt phóng qua thần đoạn sơn mạch, chính là bóng tối bao trùm đại khư. Nơi đó, từng đạo tinh quang ở trên bầu trời di động, hướng bên này tiếp cận. Mục Nhi, dừng ở trên núi, thôn trưởng đột nhiên nói. Tần mục ra lệnh một tiếng, từng đầu giao long chậm dần tốc độ, thư giãn thân thể, vuốt rồng chế trụ như là lưỡi đao dãy núi, dừng lại thân hình, long tông bay lên, thân rồng mạnh mẽ, bẻ vụn trên núi từng cái huyền cơ nổ. Tuyết là màu trắng, núi là màu đen, những giao long này lại có trắng, có đen, còn có màu đỏ, xanh ngọc các loại nhan sắc. Giao long trên thân nở rộ bảo quang, đó là long tộc trên thân tự nhiên phù văn ấn ký lưu chuyển lúc bộc phát ra quang mang, đem tuyết chiếu rọi thành mặt khác nhan sắc. Trận chiến này, ngay ở chỗ này đi. Thôn trưởng nhìn chung quanh, nói, các ngươi cảm thấy nơi này như thế nào? Côn Vương bốn phía dò xét, nói, rất tốt, chính là lạnh một chút. Thổ hành phong từ trên lưng rồng nhảy xuống, nắm thật chặt trên người y phục, thầm nói, địa phương quỷ quái này, hay là lạnh như vậy, hay là lòng đất ấm áp. Tần Nhân Hoàng, nếu như ngươi đi chúng ta thổ hành tộc thế giới dưới lòng đất, nhất định sẽ mở rộng tầm mắt. Chúng ta thổ hành tộc thế giới dưới lòng đất khắp nơi đều có ngọc lưu ly. Lòng đất mái vòm treo từng cây thô to thủy tinh, có 6 cạnh, 8 cạnh, hoa đoàn cầm thốc ôm vào cùng một chỗ, nham tương ánh lửa chiếu vào, đẹp mắt cực kỳ. Lòng đất còn có rất nhiều sinh trưởng ở trong nham tương thực vật, hương vị vô cùng tốt, cửa vào giống như là nóng bỏng rượu ngon một dạng, cay hầu, nhưng dư vị kéo dài. Đừng nói nữa, huyền thánh võ đầu vai đằng xà lớn nuốt nước miếng, nói, ta đều bị ngươi nói thèm. Thổ hành phong ngẩng đầu nhìn từng khỏa tinh thần phi tốc tới gần kia, nắm lên đại chùy góc nhọn, lẩm bẩm nói, không biết còn có hay không cơ hội trở lại lòng đất. Lại ăn một mùm, chúng ta thế giới dưới lòng đất còn có hỏa liệt quả, địa từ uyên lực thai nghén sinh ra trái cây. Tư vị kia, thôn trưởng nhìn về phía tần mục, nói, Mục Nhi, mang theo những rồng này cùng ngươi cô vợ nhỏ xuống núi thôi. Nơi này không có chuyện của ngươi, ngày mai nhớ kỹ đến nhặt xác liền có thể. Tần mục gật đầu, gọi những giao long này, mang theo Tư Vân Hương, Hồ Linh Nhi cùng Viêm Tinh Tinh xuống núi. Không chung, Từng khỏa tinh thần kia càng ngày càng gần. Chúng ta muốn nhìn lấy bọn hắn là duyên khang chinh chiến chém giết. Tư Vân Hương có chút không cam tâm. Chúng ta có thể làm chút gì? Chúng ta thật cái gì đều không làm được sao? Chúng ta có thể đi đại khư. Tần Mục ánh mắt chớp động, nói, chúng ta có thể đi tìm tới Thái Dương thuyền, Nguyệt Lượng thuyền. Hiện tại duy nhất nan đề chính là mảnh hắc ám này ngăn trở đường đi. Bất quá, chúng ta còn có một cái đại bảo tiêu. Dũng Giang Long Vương ở đâu? Long Vương ở đây. Thần Đoạn sơn mạch dưới, nước sông bốc lên, trong hắc ám có cự long từ trong nước dâng lên, quay quanh tại trên mặt sông, thấp kém đầu lâu to lớn. Chúa công có gì phân phó? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.